Xuyên thư chi nghịch sử nhân sinh, chương 144, sát tương, góc truyện audio.com, editor Tĩnh Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp rời đi Trích Tinh lâu không lâu, Sở Tư Thần cùng Sở Uyển Nhi cũng đi tới Trích Tinh lâu. Sở Uyển Nhi rầu rĩ nói, nơi này đồ vật thật sự quá quý a. Sở Uyển Nhi liên tục nhìn chúng hai kiện đồ vật nhưng khi dò hỏi giá cả thì phát hiện quá quý, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Sở Uyển Nhi có một phụ thân là hồn sư, một ca ca là hồn sư, ngày thường tiền tiêu vặt không ít, bất quá, này chỉ là tương đối với những nữ từ cùng tuổi ở Sở gia mà thôi, lưỡng giới thành hiện giờ người hiền hách vô số kể, Sở Uyển Nhi nói đến cùng chỉ là một nữ tử đến từ một tiểu gia tộc so ra cũng chẳng bằng ai. Sở Tư Thần cũng cảm thấy mấy thứ ở đây cũng có chút quý, bất quá, ở Trích Tinh lâu người bày quán phần lớn là hồn sư, đồ vật quý một ít cũng là tầm thường. Ca ca, là Bắc Hải Chân Châu a, Sở Uyển Nhi có chút chờ mong nhìn Sở Tư Thần. Bắc Hải Chân Châu chế thành vòng cổ, hàng năm đeo trên người, có thể giúp cho làn da của nữ hồn sư được bảo dưỡng, rất được các nữ hồn sủng sư hoan nghênh. Sở Tư Thần thấy muội muội thật sự thích liền bỏ ra 8.000 đồng vàng, mua một viên Bắc Hải Chân Châu. Người bán Bắc Hải Biển Xanh Chân Châu cũng là người bán thất sắc san hô cho Sở Diệp, mà trong quá trình giao dịch Sở Uyển Nhi nghe được chung quanh vài người nghị luận, ngoài ý muốn đã biết Sở Diệp tốn 38 vạn mua đi thất sắc san hô. Sở Uyển Nhi nguyên bản còn rất thích Bắc Hải Chân Châu, nhưng khi nghe được người chung quanh nói tới thất sắc san hô tức khắc liền cảm thấy viên Chân Châu trong tay thật khó coi. Sở Uyển Nhi rầu rĩ nói, hoạn thú kiếm được nhiều tiền vậy sao? Sở Diệp mỗi lần tiêu tiền, đều là tiêu từ mấy chục vạn đồng vàng. Sở Tư Thần đen mặt nói, không rõ ràng lắm, Sở Uyển Nhi thấy sắc mặt Sở Tư Thần không tốt lắm, cũng không có tiếp tục nói nữa. Sở Uyển Nhi cùng Sở Tư Thần hướng lên trên lầu, vừa vặn gặp được Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên đi xuống. Sở Tư Thần nhìn thấy hai người, sắc mặt liền thay đổi. Sở Uyển Nhi nhìn thấy Lâm Mộng Dung, sắc mặt không tốt lắm. Lâm Tiểu Thư cũng ở chỗ này à, Sở Uyển Nhi không nóng không lạnh nói. Sở Uyển Nhi rất rõ ràng ca ca Sở Tư Thần thích Lâm Mộng Dung, ban đầu Sở Uyển Nhi đối Lâm Mộng Dung có ấn tượng còn khá tốt, đối phương lớn lên xinh đẹp, tư chất cũng hảo. Sở Uyển Nhi đem Lâm Mộng Dung trở thành tẩu tử, kết quả, không bao lâu, Lâm Mộng Dung liền rời đi, Sở Uyển Nhi trong lòng liền rất hụt hẫng. Ca ca đối với đối phương tốt như vậy, Lâm Mộng Dung lại nói đi là đi. Mà ca ca nàng lại vì cô ta mà đã làm không ít chuyện, vậy mà cô ta có để trong lòng đâu, nói đi liền đi một cách tuyệt tình. Lâm Mộng Dung cười cười, nói, Uyển Nhi, đã lâu không thấy. Sở Uyển Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói, đã lâu không thấy, Lâm Tiểu Thư hảo phúc khí a, bên người hộ hoa sứ giả một người tiếp một người, mỗi người đều không trùng lập. Sở Tư Thần nhăn nhăn mày, nói, Uyển Nhi, không cần nói hưu nói vượn. Sở Uyển Nhi có chút khó chịu gục đầu xuống, nàng là vì ca ca mà bênh vực kẻ yếu mà ca ca cư nhiên còn bởi vì nữ nhân này mà mắng nàng, thật sự là bị mỡ heo che tâm nhìn. Tư Thần, đã lâu không thấy. Lâm Mộng Dung cười chào hỏi nói. Sở Tư Thần miễn cưỡng rắt rắt khóe miệng nói. Đã lâu không gặp, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn từ Trích Tinh lâu đi ra, liền trở về động phủ, Sở Diệp đem Tiểu Bạch phóng ra. Từ hồn thất ra tới, Tiểu Bạch có chút vội vàng nói. Mau, đem bình cho ta. Chấm chấm, góc truyện audio.com. Sở Diệp không có động, ngược lại là ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngươi nhìn tên kia có cảm giác gì không? Sở Diệp có chút khẩn trương hỏi, Tiểu Bạch liếc xéo Sở Diệp có chút không thể hiểu được nói. Cái nào người a, hôm nay gặp được nhiều người như vậy. Cái tên nói đủ thứ chuyện đó, còn có một cô Bạch Liên Hoa đi theo đó, người đối với cái tên Tiểu Bạch kiểm kia có cảm giác gì không? Sở Diệp nói, Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp chớp đôi như mắt như hai viên ngọc bích oai đầu nhỏ nói. Tiểu Bạch kiểm, người không thích hắn sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể xem như vậy. Người ta là vai chính hắn là pháo hôi, cả hai có thể ưa nhau sao? Tiểu Bạch nghiêng đầu, nói, bởi vì nhân gia lớn lên soái hơn so với ngươi, còn kiếm được một vị mỹ nữ sao? Cho nên ngươi không thích người ta. Sở Diệp, là hắn hỏi mà sao thành Tiểu Bạch chất vấn hắn rồi, không trả lời thì thôi, lại còn hỏi ngược lại hắn. Đương nhiên không phải ta không vì chuyện đó mà ghét tên kia, mà người làm sao biết hắn soái hơn ta? Chấm, vừa rồi ở Trích Tinh lâu, mấy nữ tu ngoái đầu nhìn hắn nhiều hơn so với nhìn ngươi, dựa theo đó ta nghĩ hắn hẳn là so với ngươi lớn lên rất soái đi. Tiểu Bạch nói, Sở Diệp, này không phải tỷ lệ quay đầu cao, liền đại biểu người lớn lên soái đâu a, hơn nữa, Mộ Lăng Thiên có tỷ lệ quay đầu cao hơn so với hắn sao? Hắn như thế nào lại không nhận ra, nhưng ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy tên kia như thế nào? Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói, thấy cũng bình thường, Sở Diệp gật đầu, nói. Thấy bình thường a, vậy là xem như không thích đi a. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp lười biếng nói. Các ngươi nhân tộc không phải đều là một cái mũi, hai con mắt ta cũng không biết làm sao để phân biệt. Sở Diệp, tuy rằng đều là một cái mũi, hai con mắt nhưng khác biệt vẫn là rất lớn. Vậy tại sao không phân biệt được? Tiểu Bạch có chút bất mãn nhìn Sở Diệp không kiên nhẫn nói. Đúng vậy, Sở Diệp, Tiểu Bạch tên nhóc thối này, bất quá, nhân tộc nhìn lão hổ cũng chỉ có thể nhìn ra màu lông, béo gầy thôi chứ có hơn gì đâu. Bình, bình, Tiểu Bạch có chút không kiên nhẫn kêu la. Sở Diệp thấy Tiểu Bạch vội vàng, liền đem bình lấy ra giao cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có chút yêu thích không buông tay, lộ ra vẻ mặt say mê. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch có chút tò mò nói, cái này là thứ gì? Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp một cái, ghét bỏ nói, bên trong là thứ gì cũng không biết, ngươi cũng thật ngu. Sở Diệp, Tiểu Bạch ôm bình, tâm tình không tồi, đại phát từ bi mà giải thích cho Sở Diệp nói. Thứ trong bình là toi thể sát tương, là thứ tốt a. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch tò mò hỏi, ngươi làm sao mà biết đây là toi thể sát tương? Tiểu Bạch có chút đắc ý tỏ vẻ nói, hoa văn trên thành ấm là yêu văn, nó liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tiểu Bạch giải khai phong ấn, một cổ hơi thở đặc thù xông ra. Phong ấn bị cởi bỏ, Sở Diệp lập tức cảm nhận được một cổ linh lực mênh mông tràn ra, đúng là thứ tốt. Thứ này giá trị hẳn là tuyệt đối không thấp hơn yêu huyết thạch nhặt được của hời rồi. Tiểu hồ ly tiến đến bên cạnh Tiểu Bạch có chút tò mò nhìn chằm chằm bình sát tương, tựa hồ là muốn phân một ly canh. Đi đi đi, đây là đồ của ta. Tiểu Bạch ôm bình, một chút cũng không muốn chí. Tiểu hồ ly, đi, kêu một tiếng, tựa hồ có chút tiếc nuối. Góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn đem thiên thấm tuyết xương lấy ra, giao cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bắt được thiên thấm tuyết xương thì ngay lập tức đem sát tương vứt ra sau đầu. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói, người hình như rất để ý Tiểu Bạch đối Mộ Lăng Thiên có cái nhìn ra sao. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, rắt rắt khóe miệng nói. Người đã nhìn ra à, có phải ở trong mộng Tiểu Bạch cùng Mộ Lăng Thiên có phải có liên hệ gì phải không? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ, Sơ Văn thật sự rất thông minh, một chút liền đoán được. Sở Diệp sắc mặt có chút ngưng trọng nói, ở trong mộng Tiểu Bạch là hồn thú của Mộ Lăng Thiên. Như vậy a, Tiểu Bạch đi theo ngươi nhất định sẽ có tiền đồ hơn là so đi với theo Mộ Lăng Thiên. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút vui sướng nói. Phải không, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Đó là đương nhiên, hồn lực của ngươi nhất định mạnh hơn Mộ Lăng Thiên, mà còn nữa ngươi còn soái hơn cả hắn lớn. Lâm Sơ Văn chắc chắn nói. Sở Diệp có chút vui sướng nói. Thật sự, Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Đương nhiên, Sở Diệp có chút kích động ôm chặt Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn bị Sở Diệp ôm một cái thật chặt. Ta thật cao hứng, Sở Diệp tràn đầy vui sướng nói. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ thầm nghĩ, Sở Diệp có đôi khi nhìn nghiêm trang, nhưng cũng có đôi khi tính tình lại giống như hùng hài tử. Đúng rồi, Tiểu Bạch như thế nào biết cái bình kia có vấn đề? Lâm Sơ Văn tò mò hỏi. Tiểu Bạch nhận ra hoa văn trên bình là yêu văn. Sở Diệp nói, yêu văn. Lâm Sơ Văn nghe được Sở Diệp nói, có chút kinh ngạc. Sở Diệp gật đầu, nói. Tiểu Bạch nó nói như vậy. Này liền khó trách, Lâm Sơ Văn nói. Trận văn thật ra ban đầu chính là tự yêu văn rồi được nhân tộc giản hóa ra. Bất quá, rất nhiều trận pháp sư đã đem yêu văn tiến hành thay đổi, dần dần tự lập thành phái, mà yêu văn cũng dần dần bị quen lãng. Nghe nói, yêu tộc là trời sinh đã hiểu yêu văn, chỉ là yêu tộc chỉ thích tu luyện mà không thích động não nên dần dần yêu văn liền chậm rãi bị phai nhòa trong dòng sông lịch sử. Cùng với đó, trận văn thì trải qua nhiều thế hệ truyền thừa, không ngừng hoàn thiện, sử dụng cũng càng ngày càng rộng. Lâm Sơ Văn suy tư một chút nói, yêu văn cùng trận văn khác biệt rất lớn, hiện tại người có thể nhận thức yêu văn hẳn là không nhiều lắm. Trước kia khi chưa gặp Tiểu Bạch hắn cũng chỉ nghe người ta nhắc sơ qua về yêu văn mà thôi. Kỳ thật yêu văn cùng trận văn vẫn là có không ít chỗ giống nhau. Yêu văn trên bình, so cùng trận văn xác thật có chút giống, bất quá, hoa văn có chút thô ráp, nhìn như là trận pháp sư mới vào nghề nên vẽ xấu. Sở Diệp mấy năm gần đây vẫn luôn ở nghiên cứu trận văn, nên cũng biết không ít kết cấu của một số loại trận văn. Thật ra yêu văn là nằm ở trung tâm, nhưng lại dùng trận văn để che giấu. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Như vậy sao, bởi vì có cái trận văn che lấp cho nên những người khác mới không phát hiện được sát tương sao. Cũng không biết cái bình này vốn là thuộc về ai. Lâm Sơ Văn hướng tới Tuyết Bảo nhìn qua đi tò mò hỏi. Tuyết Bảo, trong trí nhớ ngươi có truyền thừa yêu văn không? Tuyết Bảo, anh, một tiếng, có chút cô đơn cúi đầu. Hi hi, Tiểu Bạch không biết từ khi nào mà đã quay lại, nhìn thấy Tuyết Bảo đang mất mát liền vui sướng khi người gặp họa. ngu xuẩn, một cái yêu văn cũng không biết, không xứng làm yêu. Tiểu Bạch vui sướng nói. Tuyết Bảo nhìn Tiểu Bạch tiểu nhân đắc chí, liền thị uy uy móng vuốt. Cocchuyenaudio.com. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch trong lòng cả kinh, Tiểu Bạch mới rời đi một lát, trên người hơi thở lại trầm hơn không ít, hiển nhiên là bởi vì hấp thu sát tương, đạt được chỗ tốt không nhỏ. Trước đó nhờ có tinh nguyệt lưu tương củng cố tu vi của Tiểu Bạch này, có thêm sát tương tựa hồ sẽ có hy vọng giúp Tiểu Bạch nhanh chóng thăng lên cấp 2. Tiểu Bạch nếu tiếp tục bảo trì tốc độ tu luyện như vậy thì việc đuổi kịp Tiểu Ngân cũng không hẳn là không thể. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nói, trong trí nhớ truyền thừa của mi có rất nhiều yêu văn sao? Tiểu Bạch có chút đắc ý gật gật đầu, nói, không tồi, tia ong trí nhớ truyền thừa của ta có rất nhiều, ta không giống con xuẩn hồ kia đâu. Tiểu Bạch nói xong lại hướng qua Tiểu Hồ Ly, có chút đắc ý ngẩng đầu. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch thầm nghĩ, Tiểu Bạch biết rất nhiều yêu văn sao? Lão hồ của mình chẳng lẽ là một con hồ bác học đa tài? Thật là nhìn hồ không thể nhìn tướng mạo mà. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch thầm nghĩ, Tiểu Bạch huyết mạch vẫn là cao hơn Tuyết Bảo một ít a, không hổ là cực phẩm hung thú, theo nguyên tắc Tiểu Bạch tựa hồ đã giúp nam chủ lập hạ không ít công huân. Tiểu Bạch không ngừng nhe răng nhếch miệng với Tiểu Hồ Ly chịu không nổi việc bị Tiểu Bạch khiêu khích, hướng tới Tiểu Bạch vọt qua, cùng Tiểu Bạch đáng nhau thành một đoàn. Tiểu Bạch một bên cùng Tiểu Hồ Ly đánh, một bên khiêu khích. Ngươi ngu mà không cho người ta nói ngươi ngu. Tiểu Hồ Ly cấp bậc vẫn là cao hơn Tiểu Bạch một ít, sau một hồi tranh đấu, thì trên mặt Tiểu Bạch đã bị để lại ba đạo trảo ấn. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch hổ, âm thầm vô ngữ, thầm nghĩ Tiểu Bạch cư nhiên còn ghét bỏ Tiểu Hồ Ly bổn, rõ ràng đánh không lại, mà còn đi khiêu khích người ta, vậy rốt cuộc đứa nào ngu hơn? Không đánh, không đánh. Tiểu Bạch đại khái minh bạch chính mình chiếm không được tiện nghi, liền đánh chống lui binh, đem bình giao cho Sở Diệp, chính mình thì chạy vào hồn thất nghỉ ngơi. Sở Diệp xem xét một chút, trong bình còn thừa ước chừng 3/4 sát tương. Sở Diệp thầm nghĩ, sát tương này ẩn chứa năng lượng rất lớn, thế cho nên Tiểu Bạch chỉ mới dùng 1/4, chiếu theo tình huống, nếu đến khi Tiểu Bạch dùng hết cũng có thể đã tiến giai đến cấp 3. Cách chương.